xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 1779, phòng vũ mãn lâu, 16, góc truyện audio.com, editor, su, a.ssu231, beta, hạ lan tâm nhiên, mãn nguyệt cúi đầu nhìn nước sông, sóng nước lăn tăn trên mặt nước, bóng người chiếu ngược cũng lay động theo. Bên cạnh bỗng nhiên nhiều thêm một bóng hình phản chiếu trên mặt nước. Đứng ở đây làm gì? Mãn nguyệt quay đầu chỉ vào mi tâm mình, đây là ngươi làm ra. Giữa mi tâm thiếu niên chấm một nốt chu sa, khuôn mặt vốn không có khí sắc gì, lúc này có thêm vài phần hồng nhuận, càng tăng thêm phong thái. Ừ, sơ tranh nhìn hắn vài lần, không thích, rõ ràng rất đẹp mà. Mãn nguyệt nhăn mày, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, quay đầu tiếp tục nhìn mặt nước. Sơ tranh đứng đây cùng hắn, cuối cùng có người phía sau gọi bọn họ, sơ tranh mới ra hiệu cho mãn nguyệt trở về. Mãn nguyệt xoay người không lên tiếng, đi qua phía xe ngựa bên kia. Gạch nối, thành Lâm Giang, lâu chủ dẫn theo một thiếu niên da trắng mỹ mạo trở về, tin tức này nháy mắt truyền khắp phong mãn lâu, lâu chúng chạy đi lan truyền cho nhau biết, ngay cả tả hộ pháp cũng ngay lập tức nhận được tin tức. Lâu chủ, tả hộ pháp bước một bước vào gian phòng, người đầu tiên đập vào mắt chính là thiếu niên ngồi trên chủ vị, bưng một ly trà đang định uống. Thiếu niên hồng y rêu rao, tướng mạo đẹp đẽ mỹ lệ, mi tâm điểm một nốt chu sa đỏ như máu, tả hộ pháp tuổi đã cao vẫn bị vị thiếu niên trước mặt này làm kinh diễm một phen. Lâu chủ cướp người này từ đâu về vậy? Thiếu niên nhận thấy có người tiến vào, ngay lập tức buông chén trà trong tay ra, túm lấy ống tay áo sơ tranh, ánh mắt sắc bén quét qua, khiến tả hộ pháp cũng sửng sốt. Tả hộ pháp đối diện với ánh mắt của sơ tranh, lập tức cúi đầu xuống. Lâu chủ, có việc, nghe nói ngài đã về, ta đi qua xem một chút. Tả hộ pháp nói, sơ tranh đại khái cũng biết bà đến xem cái gì. Đây là mãn nguyệt, về sau sẽ ở tại phong mãn lâu. Mãn nguyệt, không có họ sao, đáy lòng tả hộ pháp xoay chuyển mấy khúc ngoặt. Lâu chủ, có thể nói chuyện một chút không? Ta đi ra ngoài một lát, rất nhanh sẽ trở về, ngươi ăn mấy thứ này trước đi. Sơ tranh rút ống tay áo của mình về, trấn an mãn nguyệt hai câu. Mãn nguyệt rũ lông mi xuống, từ chối cho ý kiến. Sơ tranh xem như hắn đồng ý, ra ngoài với tả hộ pháp. Lâu chủ, vị mãn nguyệt công tử kia có lai lịch gì? Tả hộ pháp nói chuyện cũng rất trực tiếp, chỉ thiếu trực tiếp hỏi cô cướp người từ đâu về thôi. Công tử của mãn phủ, bọn sơ tranh vừa trở về, tả hộ pháp còn chưa kịp biết rõ ràng chuyện phát sinh lúc trước. Sơ tranh nói lại đơn giản mọi chuyện một lần. Tả hộ pháp nghe thấy chuyện mãn phủ diệt môn, vừa kinh ngạc lại vừa khiếp sợ. Sao có thể như vậy? Hơn nữa gần đây không có tin tức gì. Chuyện lớn như vậy còn phát sinh lâu như thế, sao trên giang hồ vẫn không có một chút tin tức nào? Không biết, cô lại không phụ trách mấy chuyện này. Vậy ý của lâu chủ, là muốn thu lưu mãn nguyệt công tử sao? Thiếu niên kia quá đẹp, hơn nữa còn đeo nợ máu trên lưng, sẽ mang đến tai họa cho phong mãn lâu hay không đây? Tả hộ pháp không chỉ lo lắng cho sơ tranh, mà còn phải lo lắng cho cả phong mãn lâu. Vừa nãy ta đã nói rồi, sơ tranh mặc không cảm xúc, về sau hắn sẽ ở đây. Lâu chủ, tình huống của phong mãn lâu chúng ta, đầu lông mày của tả hộ pháp nhíu càng chặt nhưng cuối. Góc truyện audio.com, cùng lại không nói tiếp, chuyển miệng nói. Thôi được rồi, mãn phủ có giao tình với phong mãn lâu, chúng ta cũng không thể thấy chết mà không cứu được. Mãn phủ, theo bà biết, mãn phủ trừ gian diệt ác hay làm việc thiện, danh tiếng trên giang hồ vô cùng tốt, đang êm đẹp sao lại chốt tới tai họa như vậy. Người đi tìm tất cả đại phu ở thành Lâm Giang qua đây. Sơ tranh phân phó tả hộ pháp, sao vậy, lâu chủ có chỗ nào không thoải mái sao? Tả hộ pháp lập tức trở nên khẩn trương. Không phải ta, cô phải hiểu rõ trạng thái thân thể của mãn nguyệt. Bây giờ hắn nhìn qua bỏ hơi suy yếu ra, thì không có bệnh trạng gì khác, nhưng mấy tên đại phu kia đã nói kinh mạch của hắn bị hao tổn. Đại phu nổi danh ở thành Lâm Giang không ít, lúc này toàn bộ đều được mời đến phong mãn lâu chuẩn đoán bệnh cho mãn nguyệt. Thân thể của vị công tử này, đại phu số 1 nhìn thấy mãn nguyệt không có chút biểu hiện đau đớn nào, có chút kinh ngạc. Thế nào, gân mạch của tiểu công tử đều đứt gãy, lẽ ra nên đau đớn khó mà chịu đựng, nhưng tiểu công tử nhìn qua. Đại phu số 2 phụ họa, tình trạng thân thể của tiểu công tử rất nghiêm trọng, sao có thể để hắn xuống đất đi lại. Lông mày sơ tranh nhíu lại, nghiêm trọng như vậy sao? Nhưng mãn nguyệt nhìn như không hề có một chút cảm giác gì. Sơ tranh cho đại phu lui xuống trước, người có đau không? Mãn nguyệt lắc đầu, sơ tranh dừng một chút, suy đoán hỏi, người không cảm giác được đau. Một hồi lâu sau thiếu niên gật gật đầu, sơ tranh, là vẫn luôn không cảm giác được hay là về sau mới không cảm giác được? 5 tuổi, bắt đầu từ 5 năm tuổi sao? Cho nên trước kia hắn vẫn có cảm giác đau đớn, tại sao từ 5 tuổi lại không cảm giác được nữa? Vậy tại sao ngươi không cảm giác được nữa? Sơ Tranh nhẹ giọng truy vấn. Thiếu niên sắc mặt bình thản đáp, không nhớ rõ. Sơ Tranh nhìn chằm chằm hắn vài giây, hít sâu một hơi. Gân mạch của ngươi chịu thương tổn từ lúc nào? Không, Mãn Nguyệt, ta đối tốt với ngươi, sẽ kéo dài đến toàn bộ thời gian về sau, đừng giấu giếm ta, ta muốn biết tình trạng thân thể ngươi. Thiếu niên sừng sốt chậm rãi gục đầu xuống, trong mắt phản chiếu ống tay áo đỏ rực. Ngày đó, thiếu niên ngập ngừng một tiếng, những người đó xông tới, bắt lấy ta, uy hiếp bọn họ. Uy hiếp ai? Mãn Nguyệt không nói, có điều dựa theo lẽ thường mà đoán, đối tượng uy hiếp hẳn là tộc nhân của hắn. Hiển nhiên cuối cùng uy hiếp không hữu dụng lắm, Mãn Nguyệt cũng không biết đám người kia làm gì với hắn, ngay từ đầu cảm thấy không có gì, nhưng càng vận dụng nội lực tình trạng thân thể lại càng kém. Đến bây giờ, liền như thế này. Sơ Tranh bảo Mãn Nguyệt đừng nói nữa. Dưỡng thân thể cho tốt trước, sẽ tốt lên thôi. Đại phu bên kia đều đưa ra ý kiến thống nhất, thân thể có thể dưỡng tốt nhưng về sau võ công chắc chắn sẽ phế đi. Bởi vì Mãn Nguyệt không cảm giác được đau cho nên trừ phi hắn không còn sức đứng lên nữa, nếu không hắn đều không cảm giác được. Sơ Tranh vì phòng ngừa hắn xuống đất cơ hồ mỗi ngày đều ở cùng hắn, muốn đi đâu cũng là cô ôm đi. Gạch nối, cũng chính thời gian đó, bên ngoài truyền ra tin tức Mãn phủ bị người diệt môn. Tin tức này vừa ra, khiến võ lâm khiếp sợ. Người Mãn gia, gocchuyenaudio.com, đều là người tốt, tại sao có thể như vậy chứ? Ai biết được, cũng không biết là ai phát rồ như thế. Còn có ai sống sót nữa không? Nghe nói lúc đến, toàn bộ thi thể trên dưới phủ đều bắt đầu hư thối rồi, làm gì còn người sống, chắc chắn đã chết hết toàn bộ. Đáng thương quá, lời đồn nhảm vô căn cứ như vậy có vô số, mọi người đều muốn biết là ai làm ra chuyện phát rồ như vậy. Gạch nối, thần võ Sơn Trang, trang chủ, nữ tử xinh đẹp cung kính tiến vào phòng. Trong phòng huân hương vấn vít, nam tử một thân cẩm phục màu xanh lam, nam tử nhìn qua tuổi cũng không lớn, bộ dáng 25-26, nhưng y lại có một mái tóc bạc. Đó là trang chủ đương nhiệm của thần võ Sơn Trang Liễu Khúc Trần. Liễu Khúc Trần sốc mi mắt lên, có tin tức rồi sao? Nữ tử xinh đẹp cẩn thận trả lời, thủ pháp sạch sẽ lưu loát nhưng nhìn không ra là phái nào, tất cả đồ vật của Mãn phủ đều không có dấu hiệu bị đụng chạm, nhìn từ hiện trường thì những người đó chỉ giết người. Ngoài ra không tìm thấy nhị công tử Mãn phủ, Liễu Khúc Trần a một tiếng, âm điệu hơi kéo dài, mang theo một chút nghi hoặc. Có thể có tra được gần đây người Mãn gia đắc tội với người nào không? Không có, Liễu Khúc Trần cúi đầu trầm tư một lát, phải mau chóng tìm được nhị công tử Mãn gia, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Vâng, cách chương.